Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 192, toàn diệt. Lúc này trong sân đã xuất hiện ba cái địa nguyên cảnh hậu kỳ màu đen con kiến. Thế nhưng Chu Hạo y nguyên không có động tác gì. Hắn biết vách đá trong động khẩu có 6 cái địa nguyên cảnh hậu kỳ màu đen con kiến. Viêm luân quả coi như gia tăng hắn một chút lực lượng. Hắn đều rất khó toàn bộ đối phó. Mặt khác, viêm luân quả thời gian chỉ có khoảng 3 phút. Sử dụng về sau, hắn hội xa vào đến một cái suy yếu kỳ. Đương nhiên, Chu Hạo có 2 khỏa viêm luân quả. Có thể cam đoan chính mình 6 phút có được địa nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Chiến đấu tại tiếp tục. Chu Hạo thân ảnh đang không ngừng xuyên qua. Từng con màu đen con kiến bị hắn đánh giết. Mà lúc này đã có 4 cái địa nguyên cảnh hậu kỳ màu đen con kiến xuất hiện. Toàn bộ hướng hắn kéo tới. Nhiều lần kém điểm công kích đến hắn. Tíu tíu, ngoặc kép, lại là một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Con thứ 5 địa nguyên cảnh hậu kỳ con kiến xuất hiện. Đoán chừng 5 tài đã là cực hạn. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, như người bình thường tới nói, khẳng định phải có màu đen con kiến thủ hộ kiến hậu. Bất quá, Chu Hạo không ngừng tránh né, vẫn tại chiến đấu, đánh giết mặt khác cảnh giới con kiến. Xoạt, một đạo công kích kéo tới, muốn công kích đến Chu Hạo. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, thân thể trực tiếp sườn rời một chút. Công kích này trực tiếp đánh vào phần lưng của hắn vị trí. Lực lượng khổng lồ truyền đến, tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Chu Hạo thân thể hướng về nơi xa trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bất quá hắn trong cơ thể khí huyết chỉ là sôi trào 2 lần, cũng không có chịu trọng thương. Tại chỗ kia thần bí không gian, Chu Hạo ngoại trừ đạt được trường kiếm bên ngoài, còn chiếm được một kiện áo giáp. Thông qua trước kia chiến đấu, Chu Hạo cũng biết áo giáp một chút tác dụng. Áo giáp màu trắng năng lực phòng ngự rất mạnh mẽ, coi như cao hơn mấy vạn cân lực lượng, cũng rất khó nhường Chu Hạo thụ thương. Này áo giáp giống như có rất nhiều tầng phản chấn cấu tạo, có thể đem lực lượng cắt giảm rất nhiều. Đây cũng là Chu Hạo có can đảm trực tiếp cùng nhiều như vậy màu đen con kiến chiến đấu nguyên nhân. Chu Hạo không quan tâm, tiếp tục đánh giết màu đen cự kiến. Rất nhanh, những địa nguyên đó cảnh hậu kỳ trở xuống con kiến toàn bộ tử vong. Tràng diện bên trong, khắp nơi là màu đen cự kiến thi thể. Bất quá, Chu Hạo cũng chịu đựng 6-7 đạo công kích, còn thừa lại 6 cái. Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng, nhìn xem giống giận hướng hắn vọt tới màu đen con kiến. Không do dự, trong tay xuất hiện một quả trái cây. Sau đó hắn một ngụm nuốt vào. Oanh, một cỗ năng lượng khổng lồ tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Chu Hạo chỉ cảm giác mình lực đo một cái tử tăng cường rất nhiều. Hắn nhìn đúng một con màu đen cự kiến, không có lãng phí thời gian, trực tiếp hướng chi đánh tới. Hắn chọn chúng này màu đen cự kiến thực lực yếu nhất. Hưu, trường kiếm trong tay vung lên, hướng về màu đen con kiến chỗ cổ chém tới. Này con kiến lại cấp tốc chuyển động, trên thân thể xuất hiện một đường to lớn vết thương. Bất quá yếu hại chỗ bị hắn tránh né, quả nhiên khó có thể đối phó. Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, thân ảnh đang không ngừng xuyên qua. Trường kiếm trong tay không ngừng vung lên. Thực lực của hắn kỳ thật không bằng này chút cự kiến. Thế nhưng tại mạnh mẽ linh hồn cảm ứng xuống, hắn tránh né hết sức kịp thời, mà lại thỉnh thoảng sử dụng công kích linh hồn ảnh hưởng này chút con kiến, cho nên có thể bảo trì hiện tại chiến đấu cục diện. Huống chi trường kiếm của hắn chỉ cần tiếp xúc đến này chút con kiến, liền có thể tùy tiện cắt ra thân thể của bọn nó. Tại Chu Hạo lần nữa đánh trúng một con màu đen con kiến lúc, một đạo công kích kéo tới, đánh trúng Chu Hạo thân thể, Đồng thời mặt khác hai đạo công kích cũng là như thế. Chu Hạo thân ảnh bay ngược ra ngoài, khóe miệng có một ít huyết dịch chảy ra. Này chút địa nguyên cảnh hậu kỳ con kiến biết mình yếu hại, ta rất khó công kích đến. Viên thứ nhất viêm luân quả đã sắp muốn tiêu hao hoàn tất, mà này chút địa nguyên cảnh hậu kỳ con kiến tựa hồ phối hợp càng ngày càng thuần thục. Mỗi lần ta công kích một con thời điểm, mặt khác mấy con công kích liền cấp tốc kéo tới. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Chu Hạo trong đầu chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Theo cứ như vậy thế cục, viêm luân quả hoàn toàn tiêu hao, hắn đều hết sức khó giải quyết đi trước mắt mấy con địa nguyên cảnh hậu kỳ con kiến. Ánh mắt nhìn về phía vách đá, Chu Hạo trong lòng hơi động, bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, lại một lần công kích về sau. Chu Hạo lui về phía sau mấy bước, đem mặt đất đều cho bước ra vết nứt, mà cước bộ của hắn vị trí, bốn cái màu trắng tiểu trùng xuất hiện, sau đó chui vào đến trong cái khe, hướng về vách đá cửa hang cấp tốc tiếp cận, chờ đến vùng không gian kia. Một con màu trắng tiểu trùng hiện ra, tíu tíu, cái kia vẫn thủ hộ tại kiến hậu bên người địa nguyên cảnh hậu kỳ con kiến trực tiếp đứng dậy, hướng về màu trắng tiểu trùng kéo tới. Hiu, mặt khác ba cái màu trắng tiểu trùng theo những phương hướng khác xuất hiện, sau đó cấp tốc hướng về lối ra hướng đi rời đi. Này màu đen con kiến tại tùy tiện đánh giết một con màu trắng tiểu trùng về sau, lại hướng mặt khác ba cái màu trắng tiểu trùng đánh tới. Mà ở thời điểm này, Chu Hạo thân ảnh cũng đúng lúc ở vào vách đá cửa hang phụ cận. Hắn không do dự, cấp tốc tiến vào. Khi tiến vào trong nháy mắt, hắn linh hồn phát ra, trường kiếm trong tay vung lên. Tại công kích của hắn vị trí, màu đen con kiến vừa vặn xuất hiện. Màu đen con kiến đang đuổi kích màu trắng tiểu trùng, căn bản cũng không có thấy Chu Hạo. Tại Chu Hạo kéo tới trong nháy mắt mong muốn tránh né, thế nhưng tại công kích linh hồn hạ căn bản khó mà hữu hiệu ngăn cản, bị một kiếm đâm bên trong cổ, sau đó thân thể trực tiếp rơi xuống đất. Vừa rồi đều là Chu Hạo tính toán tốt, cho nên tùy tiện đánh giết thành công, có được màu trắng tiểu trùng. Chu Hạo tương đương với có được thượng đế thị giác. Nhìn xem trong sơn động tình cảnh, Chu Hạo trong tay lang vân đao vung lên, giống như là một ngọn phi đao, tùy tiện đâm vào kiến hậu não bộ. Kiến hậu thai nghén năng lực mạnh mẽ, nhưng là căn bản không có năng lực chiến đấu gì. Hắn trên người khí tức cấp tốc suy yếu, tíu tíu, ngoặc kép, mấy đạo vô cùng thanh âm tức giận truyền đến. Chu Hạo đợi tại cửa hang, chờ cái thứ nhất màu đen con kiến kéo tới, một kiếm đâm đi. Hang động này cũng không là rất lớn, độ cao chỉ có 4 mét, chỉ có thể cho phép một con màu đen cự kiến tiến vào. Đây cũng là vừa rồi Chu Hạo nghĩ tới phương pháp. Này màu đen con kiến bị trường kiếm đâm trúng, khẽ kêu hai tiếng, mất đi sinh mệnh khí tức. Bất quá Chu Hạo lúc này trên thân khí thế bắt đầu suy yếu, hắn không do dự, trực tiếp nuốt xuống viên thứ hai viêm luân quả. Cái thứ hai màu đen con kiến kéo tới, giống là căn bản không có e ngại. Chu Hạo dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, đem chém giết. Bất quá tại nuốt trái cây thời điểm, hắn thân thể cũng bị trực tiếp đánh trúng, lui về phía sau một chút. Tại đây thời gian ngắn ngủi, mặt khác ba cái địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật cuối cùng toàn bộ tiến nhập trong không gian. Còn thừa lại ba cái sao? Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh, trực tiếp hướng về một con màu đen cự kiến đánh tới. Trường kiếm vung lên, cái này màu đen con kiến yếu hại bị đánh trúng. Chu Hạo lại là một kiếm, hắn chỉnh cái đầu lâu bị chém xuống. Ngoặc kép. Bất quá Chu Hạo trên thân cũng chịu đựng hai đạo kinh khủng công kích. Một đạo công kích còn không tại áo giáp phòng ngự chỗ. Hắn bây giờ muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, áp dụng chính là lấy thương đổi thương đấu pháp. đau nhức truyền đến, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Chu Hạo lại hoàn toàn nhẫn nhịn, lại đánh về phía cái thứ hai màu đen con kiến. Cuối cùng, này hai cái màu đen con kiến toàn bộ bị hắn đánh giết. Bất quá lúc này Chu Hạo khóe miệng có rất nhiều huyết dịch chảy ra. Hai tay chỗ cũng có được mấy đạo vết thương. Hắn hiện tại bị trọng thương. Thế nhưng toàn bộ màu đen bầy kiến toàn diệt. Chỉnh chỗ khu vực, khắp nơi đều là màu đen con kiến thi thể. Biểu hiện ra vừa rồi phát sinh chiến đấu khốc liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,